Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44, hết sức khẩn cấp. Vương Cửu cùng Lý Phong Vân, Lục Sân trong đó thư từ qua lại, kỳ thực đã rằng co một tháng có thừa, tự từ lần trước phân biệt sau, song phương không có gặp lại mặt quá, nhưng thư từ qua lại chưa từng gián đoạn, trong đó. Lý Phong Vân gửi thư nhiều nhất, ở trong thư phần nhiều là cùng Vương Cửu thảo luận kiếm đạo cùng tu tiên lý luận. Thuần lấy lý luận trình độ mà nói, đã từng thân là vô danh kiếm thần Vương Cửu tự nhiên ngự trị ở Lý Phong Vân bên trên. Ngày xưa tiên ma đại chiến thời kỳ, mỗi bên đại môn phái gia tộc đều là không giữ lại chút nào chia sẻ riêng mình tu tiên tinh hoa. Vương Cửu đối với cửu tiên tôn tuyệt hoạt đều có sâu sắc lý giải. Đặc biệt là Lý Cửu Long làm kiếm tu, cùng Vương Cửu có thể nói đồng nguyên, bất kể là tuyệt kỹ thành danh rèn kiếm thuật vẫn là gia truyền Cửu Long kiếm tâm. Hắn đều có tham dự hoàn thiện, nói là Lý gia gia truyền tiên pháp tổ sư gia cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ dù sao đã thời gian qua đi vô số năm. Một phen thảo luận sau khi, Vương Cửu phát hiện có từ lâu kiếm pháp lý luận đã hoàn toàn không cách nào thích ứng tương. Châu khách quan hoàn cảnh, thiên địa linh gió vận chuyển quy tắc không giống như xưa. Đại đạo pháp tắc càng là đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Rất nhiều có từ lâu tu hành pháp đều bị loại bỏ. Lý luận của hắn có thể nói quá hạn lâu rồi. Tỷ như lúc trước hắn vì là Trầm Khinh Minh viết chính tả Cửu Long phần thiên kiếm. Tháng Minh kiếm tâm quyết, liền hoàn toàn thoát khỏi khách quan thực tế. Tu hành cần tài nguyên khoảng cách, lấy năm đó nhà giàu thế gia lực lượng cũng không phải khó thỏa mãn. Có ở bây giờ Tương Châu Đại Lục, coi như Thánh Tông cũng căn bản tập hợp không ra, nếu như có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh kiếm thế giới. Vương Cửu tự nhiên có biện pháp cấp tốc lý giải thiên địa hoàn toàn mới pháp tắc. Cũng phân tích ra tướng thích hợp tu tiên lý luận. Vậy mà lúc này kiếm thế giới, khoảng cách chạm đến hình mà lên pháp tắc, còn có cực kỳ xa xôi một đoạn đường phải đi. Mà lúc này đây, Lý Phong Vân làm bảy đại thế gia gia chủ, có quý giá tri thức liền thân thể hiện ra giá trị. Mặc dù hắn bản thân chỉ có bài sơn cảnh tột cùng tu vi, thậm chí Lý gia rất nhiều trước tạm quyền gia chủ bên trong cũng không từng xuất hiện chân chính có thể chạm đến thiên địa phép tắc đất dung cảnh cao thủ, có thể đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống kinh nghiệm, nhưng có thể để người tu tiên dường như thầy bói xem voi giống như vậy nhòm ngó đến băng sơn một sừng. Những kiến thức này đối với Vương Cửu tới nói đầy đủ quý giá. Mà Vương Cửu căn cứ Lý gia mấy ngàn năm truyền thừa, phân tích ra mới lý luận, cũng để Lý Phong Vân rộng rãi sáng sủa. Song phương thư giao lưu, có thể nói giá trị liên thành. Trên thực tế Lý Phong Vân ở phong thư thứ nhất sau, liền cảm thấy bài sơn cảnh tột cùng bình cảnh mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng. Coi là thật có nghe quân một lời nói thắng đọc sách 10 năm cảm xúc. Khác một bên, Lục Sân gửi thư, nội dung thì lại việc quan trọng thực địa nhiều. Nàng tự biết tu hành thiên phú có hạn, đối với lần này chào buổi sáng đã không ôm lấy cao chờ mong. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy trượng phu cùng Vương Cửu vãng lai thư, đều sẽ bởi vì hoàn toàn xem không hiểu trong đó lý luận mà cảm giác sâu sắc ngăn trở. Vì lẽ đó thẳng thắn né qua tu tiên đề tài, chỉ nói cái khác, tỉ như, nàng lần thứ hai thỉnh cầu Vương Cửu không nên đối với những người khác công mở thân phận. Lý do rất đơn giản, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Lý gia ngay cả là bảy đại thế gia một trong. Nhưng cũng không có tư cách độc chiếm thiên ngoại thần kiếm bực này độc nhất vô nhị chí bảo. Chí ít Thánh Tông liền nhất định sẽ ra mặt can thiệp. Mà lúc này Vương Cửu còn không có siêu nhiên với toàn bộ thiên địa thực lực. Dù cho kiếm của hắn thân thể cùng kiếm linh vạn kiếp không xấu, nhưng người khác giết không chết hắn nhưng có thể nhốt lại hắn, phong ấn hắn. Đến lúc đó một khi cuốn vào đại lục phong ba, liền tuyệt đối không được tự do. Ta biết điều thỉnh cầu này phi thường ích kỷ. Từ chúng ta độc chiếm tiền bối quý giá tri thức, đối với Tương Châu tu tiên giới mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu không, tiền bối sẽ không thể có thể lại làm bạn ở Khinh Minh như vậy một cái tiểu nha đầu bên cạnh. Lục Sân câu nói này thành công thuyết phục Vương Cửu, ngược lại hắn nguyên bản cũng đối với cái kia loại cao ở đám mây đại nhân vật sinh hoạt không có hứng thú. Hầu ở tiểu nha đầu bên người hưởng thụ sinh hoạt còn càng thú vị chút. Mà trước mắt hắn duy nhất cảm giác hứng thú hỗn độn niên đại lịch sử mảnh vỡ. Lục Sân cũng lần thứ hai hứa hẹn sẽ vận dụng hai nhà lực lượng, tận lực giúp một tay thu thập. Ngoài ra, Lục Sân trong thư nhiều nhất nhắc tới chính là Trầm Khinh Minh. Đối với Trầm Khinh Minh thoát ly gia tộc sự tình, Lục Sân mặc dù không vui gặp, nhưng mong muốn tạm thời buông xuôi bỏ mặc. Mà trong gia tộc, đối với lần này cũng không có quá lớn lực cản. Căn cứ Lục Sân từng nói, Ly Kinh bạn đạo có thể coi là Lý gia truyền thống quang vinh. Từ lúc mấy ngàn năm trước, thì có gia tộc người thừa kế vì theo đuổi ái tình, thả xuống to lớn gia nghiệp, không tiếc cùng cả gia tộc trở mặt, dứt khoát kiên quyết muốn cùng một tên đồng tính kết hợp. Gia tộc trưởng lão lúc đó tự nhiên tức giận không ngớt, thậm chí dự định phế bỏ tu vi của hắn. Kết quả ở áp bức bên trong, vị kia tuổi trẻ tài cao người thừa kế bạo phát kinh người tiềm lực, một lần đột phá tam cảnh, trở thành lúc đó Lý gia cái thứ nhất thăng cấp bài sơn cảnh tiểu siêu người. Từ nhỏ Tương Châu tu tiên giới thực lực tổng hợp không mạnh, trực tiếp đánh ngã cả nhà trưởng lão không nói, đang ở nhà tộc trên đại sảnh cùng sao sao lữ bừa bãi kết hợp, trang diện khó coi. Đến rồi Lý Phong Vân thế hệ này, kỳ thực cũng không thiếu quá phản bội. Lúc tuổi còn trẻ, hắn ở một lần suy nghĩ bên trong bỗng nhiên cảm thấy Lý gia đại viện không có mùi vị. Một lời không hợp liền vung kiếm du tứ phương đi tới. Mà cha hắn Lý Thiên Nhai ở ước hẹn trong giáo trường đứng đầy đủ 3 ngày 3 đêm mới ý thức tới mình bị con trai ruột cho leo cây. Mà chờ hắn chơi đủ rồi, trở về gia tộc thời điểm, lừa Trầm Thành thành chủ Trầm Như Thạch ái nữ, khiến cho Lý Trầm hai cái thế giao nhà quan hệ hạ xuống điểm đóng băng. Vì lẽ đó so sánh lẫn nhau mà nói, Trầm Khinh Minh khi trước bỏ đàn sống riêng cũng tốt, bây giờ thoát ly gia tộc cũng tốt. Hay là ở Trầm Khinh Minh bản thân xem ra là rất chăm chú, rất giỏi quyết định, nhưng ở gia tộc cao tầng xem ra kỳ thực sự là tư không kiến quán. Người trẻ tuổi làm ầm ĩ được rồi tự nhiên sẽ lãng tử quay đầu lại. Huống hồ tu hành gia tộc huyết mạch truyền thừa, lại ở đâu là đổi cái họ là có thể đoạn tuyệt. Lục Sân trong tín thư, ngoại trừ đúng lúc theo vào Trầm Khinh Minh tu hành tiến độ ở ngoài, phần nhiều là hỏi do cần gia tộc cung cấp cái gì chống đỡ. Có Kiếm Linh tiền bối ở bên chỉ đạo Khinh Minh tu hành, nguyên bản không cần người khác tiến hành cái khác nhúng tay. Nhưng dù sao tu sĩ đột phá phong chướng sau này tu hành, liền không thể chỉ bằng vào nghị lực cùng quyết tâm. Tu hành cần tài nguyên đem càng ngày càng tăng. Khinh Minh cái kia nhà đầu tư chất có hạn, càng không thể thiếu tư nguyên phụ trợ. Đương nhiên, nàng bây giờ độc lập Lý gia đại viện ở ngoài, coi như tu hành rối tinh rối mù cũng không có quan hệ gì với ta. Nhưng dù sao cũng là Phong Vân con gái, quá vô dụng chỉ sẽ cho người xem chúng ta chuyện cười. Vì lẽ đó như là trong tu hành có nhu cầu gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn, xin tiền bối không muốn lận với mở miệng. Vương Cửu đương nhiên sẽ không keo kiệt với mở miệng. Trầm Khinh Minh tu hành bất động bá thể đã hoàn thành đệ nhất tầng. Sau khi ngoại trừ lợi dụng đặc biệt tư thế động tác võ thuật đến từ tổn thương tự tổn ở ngoài, thuốc phụ trợ ắt không thể thiếu. Vì lẽ đó hắn liền hướng về Lục Sân yêu cầu một đám linh đan diệu dược. song khi Lục Sân dùng phi kiếm đem mấy thứ đưa tới sau đó, lại bị Trầm Khinh Minh cự thu rồi. Ta nếu thoát ly gia tộc, thì sẽ không lại dùng gia tộc đồ vật. Nếu không ta thoát ly gia tộc, quyết định chẳng phải là thành trò đùa. Độc lập tự chủ chẳng phải là thành làm nũng chơi xấu. Lục Sân nhất định sẽ cười nhạo ta. Vương Cửu phủ nhận nói, ta không cho là như vậy. Nếu như nàng muốn nhìn ngươi chê cười, chỉ cần hỏi ta liên quan với sự thông minh của ngươi kiểm tra, hoặc là lon nước sự kiện, hoặc là thiên ngoại phi kiếm là được rồi. Hà tất phiền toái như vậy? Chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không nhớ điểm thứ hữu dụng? Trầm Khinh Minh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Linh đan diệu dược cũng không phải chỉ có Lý gia mới có. Ta tự nghĩ biện pháp cũng giống như nhau. Vương Cửu đối với lần này biểu thị nghi vấn. Thật không? Cái kia vuốt rồng hoa ngươi dự định làm sao tìm được? Tuy rằng không phải là cái gì thượng phẩm linh thảo, nhưng hy hữu độ cực cao. Toàn bộ Thanh Vân Thành chỉ có Lý gia đại viện trong ruộng thuốc có 3 năm cây hoa đằng. Tự cấp tự túc, chút ít lối ra, căn bản không lưu thông với dân gian. Liền ngay cả đa bảo các sổ tay trên đều chưa từng đề cập tới. Trầm Khinh Minh trầm mặc một hồi, coi như không có vuốt rồng hoa cửa này kiện dược liệu phụ trợ. Chỉ cần ta mỗi thiên tướng huấn luyện số lượng thêm 3/10. Giống như có thể thuận lợi tu hành thứ 2 tầng. Vương Cửu nói rằng, bây giờ huấn luyện số lượng là chính xác tính toán qua. Sẽ không đả thương cùng căn bản. Tăng gấp bội lời, liền phải làm tốt ngũ tạng lục phủ bị thương chuẩn bị. Tuy rằng có thể dùng những dược vật khác đến thôi hóa khép lại thống khổ lũy thừa, nhưng chí ít tăng gấp đôi. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cướp đường. Ta nhịn được, Vương Cửu nói bổ sung. Có thể sẽ luyện đến không khống chế nha. Ngoặc kép, ta biết bụng rỗng, hoặc là dùng phát niệu không ẩm ướt. Chấm ngoặc kép, không cần, đối với chính mình vật cưỡi quật cường. Vương Cửu vui vẻ tán thưởng, liền liền đem sự tình nguyên nhân đơn giản viết xong. Theo túi kia linh đan rượu dược một đạo lùi về cho Lục Sân. Nhưng mà trùng hợp là, sáng sớm ngày thứ 2, Vương Cửu ở đổi mới đa bảo các sổ tay trên, nhìn đánh như vậy một cái tin. Ngày 22 tháng 7, đa bảo các phòng đấu giá đem tổ chức hàng năm buổi đấu giá. Rất nhiều chân phẩm cung cấp khách hàng chọn, bao quát chân phẩm thần binh, hy hữu linh dược, độc môn công pháp, mà ở quảng cáo từ phía dưới, bày ra rất nhiều vật đấu giá bên trong, thình lình có vuốt rồng cỏ. Ha, thực sự là thật là đúng dịp. Vương Cửu gật gật đầu, sau đó vượt qua một trang này, bắt đầu nhìn phía sau mỹ thực chuyên mục. Một lát sau, cả người mồ hôi Trầm Khinh Minh từ thao trường trở về uống nước. Nhìn Vương Cửu đang ở lật sách, theo miệng hỏi, có cái gì đồ mới sao? Vương Cửu nhìn sổ tay, nói rằng, ta mới nghĩ tới một cái thực đơn. Chấm ngoặc kép, ồ ta đi tắm, chờ một lúc gặp. Ngày 22 tháng 7, sau cơn mưa, ngày hôm qua rằng co cả ngày một cơn mưa lớn cọ rửa rơi mất Thanh Vân Thành mấy phần nóng bức. Lúc sáng sớm trên đường phố đám người thậm chí có thể sớm cảm nhận được mùa thu cảm giác mát mẻ. Chỉ có trong thành thương khu vĩnh viễn duy trì hừng hực. Sáng sớm liền rộn rộn ràng ràng, người ta tấp nập, đa bảo các phòng đấu giá cửa lớn đều sắp bị mãnh liệt dòng người xé rách. Đương nhiên, tất cả những thứ này cùng cách xa ở thành Đông Trầm Viên người không có bất cứ quan hệ gì. Vương Cửu còn đang dựa vào sáng sớm hy quang, làm từng bước địa mài chính mình kiếm thế giới bên trong chém ma phong. Đồng thời chủ tính, chờ chính mình vật cưỡi đột phá đến gió nổi lên đỉnh cao thời gian. Liền nghĩ biện pháp mượn lực chế tạo một cái thân ngoại hóa thân. Chỉ bằng vào một cái huyễn kiếm thuật để duy trì hàng ngày hành động. Thực sự quá không tiện, Vương Cửu vạn phần hoài niệm năm đó nắm giữ thực thể hóa người tháng ngày. Đến buổi sáng nhật quang từ từ hừng hực, Trầm Khinh Minh cũng kết thúc thể dục buổi sáng thời gian. Vương Cửu bỗng nhiên thu được một phần kịch liệt phi kiếm đưa thư. Gửi thư tín người là Lý Tân Vũ. Nội dung chỉ có một hàng chữ. Vương Huynh, cầu 1000 linh thạch cứu cấp. Địa điểm đa bảo các phòng đấu giá. Hết sức khẩn cấp. Van cầu cầu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.